Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2850. Chương 2850. Quân tử nhất ngôn. Lâm Thành Phi thương tâm gần chết. Người khác không hiểu ta, ngươi còn không hiểu, ta nào có cái gì ra mặt. Phi phi phi, ta ra mặt nào có ngươi nói dày như vậy. Khương Sơ Kiến chỉ là cười khẽ không nói. Lâm Thành Phi hừ một tiếng, đi đến ngoài cửa lớn, Nặc Đại thư viện, vậy mà không một người nhiệt tình hiếu khách. Ta rất thất vọng. Thật sao? Khương Sơ Kiến từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu nói. Muốn đến là bởi vì những thứ này các sư huynh sư tỷ đối với ta còn chưa đủ dài. Đợi một thời gian, bọn họ nhất định sẽ hối hận hôm nay đối với ta thái độ. Là hiểu được ngươi tốt mới hối hận, vẫn là bị ngươi đánh tới hối hận. Khương Sơ Kiến hợp thời lên tiếng. Lâm Thành Phi trắng nàng liếc một chút. Nữ nhân này luôn luôn dùng lớn nhất ác ý nghi vấn chính mình nhân phẩm. Nữ nhân đây này, quả nhiên là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Nếu như ta mỗi ngày đều đối nàng chặt chẽ quản giáo, hơi chút xuất khẩu kiêu ngạo liền ra pháp hầu hạ, làm sao đến mức để cho nàng càn rỡ đến loại này cấp độ. Đây là muốn thượng thiên a? Đương nhiên là cái trước. Lâm Thành Phi tức giận nói, ta làm sao có thể tùy tiện xuất thủ đánh người, huống chi là tại trong thư viện, nhất định phải làm đến lấy đức phục người, như thế mới không phụ thư viện danh tiếng cùng các tiên sinh đối với ta kỳ vọng cao. Trước lúc này, ngươi có phải hay không cần phải trước giải quyết học xá vấn đề? Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, giống như không có hoài ý tốt gì. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Khương Sơ Kiến có chút khó chịu nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, có một vấn đề, không biết ngươi có nghĩ tới hay không. Ta làm thư viện học sinh, tự nhiên có thể phân đến một gian học xá. Thế nhưng là ngươi, không khả năng sẽ có dạng này đãi ngộ, chỉ có thể lấy người nhà thân phận cùng làm ở tại một gian phòng. Người nào ngủ ở một cái giường a? Tất cả học xá đều là một cái tiểu viện, bên trong cũng không phải là chỉ có một gian phòng, nhưng là chỉ có ta ở gian kia phòng, cho phép ngươi ở. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Ai nói? Ta nói. Lâm Thành Phi hùng hồn nói, chỉ cần ngươi có bản sự này, ta không có vấn đề. Khương Sơ Kiến nhún vai nói, có điều trước lúc này, ngươi có phải hay không cần phải trước tiên đem ngươi học xá vấn đề giải quyết. Không có người dẫn đường, ngươi liền ở tại cái nào chính mình cũng không rõ ràng a. Xe đến trước núi ắt có đường. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng theo trên tường lách mình mà xuống, đi theo Lâm Thành Phi bên người cùng một chỗ đi về phía trước. Cho nên chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tùy tiện đi một chút. Lâm Thành Phi cười nói. Nho gia thánh địa, khắp nơi trên đất là bảo tàng, nhìn nhiều vài lần, tổng không có chỗ xấu. Khương Sơ Kiến liền không nói thêm gì nữa, an tĩnh đi theo Lâm Thành Phi bên người. Ngọn núi này rất lớn, người bình thường liền xem như không ngủ không nghỉ đi 10 ngày 10 đêm cũng không nhất định có thể theo chân núi leo đến đỉnh núi. Sơn dã rất cao, dưới núi là như xuân cảnh đẹp vậy, đến trên đỉnh núi lại là tuyết lớn liên miên, cuồng phong gào thét, cũng là có loại khác lạnh lùng vẻ đẹp, là cái 10 phần thích hợp nơi ở địa phương. Nhưng là, tại tu hành mà nói, Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy nơi xa, yên lặng tự hỏi, tựa hồ đối với tu hành cũng 10 phần có lợi. Thời gian dài tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, khoáng đạt lồng ngực, bồi dưỡng tình cảm, trong bụng hạo nhiên chi khí cũng hội một cách tự nhiên tăng trưởng. Đối nho môn đệ tử tới nói, hạo nhiên khí càng nhiều, thiên phú cũng liền càng mạnh, tu luyện cũng liền càng nhanh. sau cùng Lâm Thành Phi đắc tội một cái khiến người ta kết luận. May mắn tại thư thánh môn bên trong tu luyện các học sinh. Thật sự là được trời yêu ái, hắn thiên chi con cưng a. Tốt tại bọn họ kinh nghiệm thực chiến tất cả đều kém muốn chết. Không phải vậy lời nói, hắn muốn đáp ứng Hàn Lâm cảnh đỉnh phong cao thủ cũng không dễ dàng như vậy. Cũng có thể là cái kia Mạc Bạch sư huynh đần quá phận duyên cớ. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể chân chính cùng trong thư viện cái kia 10 vị đọ sức một phen. Lâm Thành Phi có chút chờ mong nói ra, Khương Sơ Kiến nói ra, đầu tiên, ngươi qua được ngươi tiên sinh, cho ngươi khảo nghiệm, làm sao ngươi biết sẽ có khảo nghiệm? Ha ha, Khương Sơ Kiến lười nhác trả lời như thế không có nhược trí vấn đề. Sắc trời không còn sớm, vẫn là không có người chủ động tìm đến Lâm Thành Phi vì hắn phân phối học xá. Lâm Thành Phi rốt cục có chút không vui, dù sao thư viện cũng nhìn không sai biệt lắm, cũng nên tìm một số chuyện làm. Theo ta đi, Lâm Thành Phi tung người một cái, trực tiếp theo trong gió tuyết nhảy đi xuống. Khương Sơ Kiến cho tới bây giờ đều là cái không sợ phiền phức chủ. Gặp Lâm Thành Phi muốn tìm sự tình, hai mắt ở giữa chỉ có nồng đậm hưng phấn. Toàn không một chút người ở dưới mái hiên bó tay bó chân. Lại xuất hiện tại một bọn người nhóm tụ tập địa phương. Lâm Thành Phi tiện tay bắt lấy một cái đi ngang qua Hàn Lâm cảnh học sinh. Nhất định phải tìm Hàn Lâm cảnh. Cảnh giới quá thấp, người khác sẽ cảm thấy hắn lấy cảnh giới đè người. Cảnh giới quá cao, vậy cũng là tiên sinh cấp bậc nhiệm vụ. Lâm Thành Phi không muốn tìm chết. Vị sư huynh này, ta hôm nay mới đến, muốn tìm một gian thuộc về mình học xá. Xin hỏi ta cần phải tìm ai? Thư viện nhị quản sự a. Học sinh kia bị Lâm Thành Phi nắm kéo cánh tay, hơi không kiên nhẫn, bất quá vẫn là trả lời hắn vấn đề. Nhị quản sự ở đâu? Ta làm sao biết? Người học sinh này không cao hứng nói ra. Người trước buông tay được không? Quân tử bất động. Dạng này lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Lâm Thành Phi không có buông tay, cười tủm tỉm tiếp tục nói. Sư huynh, ta thật sự là hôm nay vừa tới trong thư viện đến. Chưa quen cuộc sống nơi đây, hai mắt đen thui, ngươi có thể mang ta đi tìm nhị quản sự sao? Ta biết ngươi là mới đến. Học sinh kia vẫn vừa nói, ta còn biết. Ngươi là theo thế giới phàm tục tới Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, thì tính sao? Đây cũng là ngươi ngăn lại ta lý do. Nhị quản sự nếu như muốn vì ngươi phân phối học xá, tự nhiên sẽ chủ động tới tìm ngươi. Hắn đã không có xuất hiện, thì đại biểu cho không muốn để ý đến ngươi. Ngươi đi cũng là tự chuốc nhục nhã. Lâm Thành Phi thanh âm cũng dần dần lạnh xuống đến. Sư huynh, ta tốt âm thanh nói chuyện cùng ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể cho ta tối thiểu nhất tôn trọng. Ngươi một mực mang ta đi tìm nhị quản gia liền tốt. Hắn, không cần sư huynh quan tâm, ta trả lời ngươi vấn đề, đã cho ngươi tôn trọng. Sư huynh lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi tại trên đường cái, tùy ý lôi kéo tại ta, đây chính là cho ta tôn trọng. Ô... Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, sư huynh phải chăng muốn cùng ta luận bàn một phen, chả lẽ lại sợ ngươi? Người học sinh này là Hàn Lâm cảnh trung kỳ tu vi, cao hơn Lâm Thành Phi một cái cảnh giới nhỏ, cho dù Lâm Thành Phi đã liên bại hai vị Hàn Lâm cảnh cao thủ, thậm chí bên trong một người vẫn là Hàn Lâm cảnh đỉnh phong, nhưng hắn y nguyên không đem Lâm Thành Phi để ở trong mắt. Mạc Bạch bại, đó là hắn quá mức phế vật. Ta dù là chỉ là trung kỳ cảnh giới, cũng có thể lật tay ở giữa ngược Lâm Thành Phi như heo chó. Sư huynh thua, thì mang ta đi tìm nhị quản gia. Đừng nói mang ngươi tìm nhị quản gia, cũng là tại nhị quản gia trước mặt. Thay ngươi dập đầu cầu một gian học xá, có cái gì không được? Lâm Thành Phi cười càng rực rỡ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy,